Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2948, thiên kiêu cùng nổi lên, thiên tử hậu tuyển nhân mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Thiên ngoại thiên mỗi cái thời đại đều sẽ đi ra thập đại thiên tử hậu tuyển nhân. Mỗi một vị thiên tử hậu tuyển nhân trong cơ thể đều sinh ra thiên huyết. Được xưng trời xanh dòng dõi. Đây là một loại cực đoan bá tuyệt huyết thống. Một khi vận chuyển chúng sinh huyết thống đều sẽ theo sôi trào. Đây chính là thiên ngoại thiên hơn người một bậc, trong đó một cái nguyên nhân. Này thập đại thiên tử hậu tuyển nhân cũng có tư cách cạnh tranh thiên tử đại vị. Thiên vũ ở thập đại thiên tử hậu tuyển nhân bên trong đối lập với nhược một ít. Thế nhưng hơi thở của hắn cũng cực đoan khủng bố. Trong cơ thể thiên huyết thức tỉnh thời khắc, chảy xuôi sôi trào mãnh liệt khí huyết. Nhưng là hiện ở trong cơ thể hắn thiên huyết bắt đầu không bị khống chế nổ vang vang vọng. Thiên vũ đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng múa tung. Bước người con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn phát hiện đạo lăng trên người có một loại đồ vật. Dĩ nhiên xúc động trong cơ thể hắn thiên huyết sôi trào. Chưa bao giờ có cỡ này dấu hiệu. Để thiên vũ nội tâm ngơ ngác. Nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên. Trên người ngươi có ta thiên ngoại thiên đồ vật. Giao ra đây. Hắn âm thanh giống như cửu thiên thần lôi vang vọng đế thành. Đạo lăng toàn thể như một. Cơ thể bên trong màu vàng cổ hải lan tràn mà ra. Ngang qua đến tam thập tam trọng thiên bên trong. Để tam thập tam trọng thiên thức tỉnh. Ở tứ chi bách hài của hắn trung lưu chảy. Nội tâm của hắn cũng là chấn động. Vắng lặng ở bản nguyên bên trong thần bí nói ấn tự chủ rung động một thoáng. Bị thiên tử hậu tuyển nhân trong cơ thể thiên huyết hấp dẫn. Thần bí nói ấn lai lịch quá quỷ quyệt. Bắt nguồn từ với một tôn thành đế thánh thể bản nguyên bên trong. Hiện tại bị đạo lăng được. Đã từng cũng từng ra thế. Nhưng là đạo lăng không làm rõ được đây là bảo vật gì. Hắn không cách nào thức tỉnh thần bí nói ấn uy năng. Này quần thiên ngoại thiên cường giả quá phận quá đáng. Vừa tới liền nhằm vào đạo chủ. Đạo chủ trên người có thể có cái gì thiên ngoại thiên bảo vật. Đạo chủ chính là ta đế lộ chiến bá chủ bảng danh sách đệ nhất nhân. Thiên ngoại thiên vẫn muốn ở đạo chủ trên người lập uy. Hừ, thực sự là buồn cười. Thiên Nguyên Long vừa nãy chết đã đủ buồn cười. Hắn đánh lén đạo chủ không thành. Trái lại bị đạo chủ thân thể tự chủ thức tỉnh đánh giết, bốn phía có người đang cười lạnh. Để thiên nguyên phi sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Màu đỏ thẫm con ngươi lan tràn lạnh lẽo sát khí. Hắn không nghĩ tới vừa tới đến đế lộ chiến. Phải biết em ruột chết đi tin tức. Hơn nữa chết đi như vậy uất ức. Thiên vũ, chuyện gì thế này? Thiên anh con mắt thu nhỏ lại. Thiên vũ từ trước đến giờ trầm ổn, không đến nỗi mới vừa tới trong này liền làm lớn chuyện. Thiên Nguyên Long chết thực sự là quá khuất nhục, hắn thực sự là không muốn nhấc lên. Món nợ này chỉ có thể trong bóng tối thanh toán. Thiên vũ bình phục nội tâm kinh hãi, truyền âm cấp tốc nói. Tộc lão, ta vừa nãy trong cơ thể thiên huyết sôi trào. Không bị khống chế muốn phá thể, đều là bị người này trong cơ thể thần bí vật chất xúc động. Ta hoài nghi thân thể hắn trong cơ thể, cất giấu bộ tộc ta mẫu khí. Cái gì, ngươi nói cái gì, mẫu khí? Thiên anh trong mắt tránh ra một tia không thể khống kích động tâm tình. Bị đại trưởng lão mịt mờ bắt lấy, nội tâm dùng mình, đạo lăng bị nhìn chằm chằm. Ngươi chắc chắn chứ, quá mức kinh thế hãi tục, thiên anh không dám xác nhận, thiên ngoại thiên mẫu khí mất tích vô tận 5 tháng, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở đạo lăng trên người, này thực sự để hắn khó có thể tin, tộc lão, có còn có cái gì có thể xúc động trong cơ thể ta? Thiên Hậu huyết sôi trào. Thiên Vũ truyền âm nói rằng, trừ phi ta thiên ngoại thiên chí cao vô thượng, thiên kinh, bằng không còn có cái gì? Thiên Anh sắc mặt biến ảo không ngừng, truyền âm nói rằng, việc này không muốn tiết lộ ra ngoài. Người này do đế lộ chiến che chở, không phải hiện tại là có thể động, rất quan trọng, mà không thể lỗ mãng. Thiên Vũ tự nhiên rõ ràng, nhìn thấy hai đại đế binh trầm ở đây. Một khi bọn họ ra tay nhằm vào đạo lăng, đến thời điểm đế binh thức tỉnh hậu quả, bọn họ có thể không chịu nổi. Lẽ nào liền như thế toán? Thiên Nguyên phi nộ không thể dừng, không muốn dừng tay như vậy, muốn đánh giết đạo lăng. Không vội, nơi này không phải thanh toán địa phương, đạo tổ bí cảnh mới là hắn đường chết. Thiên Vũ từ từ tỉnh táo lại, cơ thể bên trong thiên huyết chảy xuôi, sợi tóc màu vàng óng khoác vai. Hắn tắm rửa ở hoàng kim thần hỏa bên trong, thần thái chấn định như thường. Bọn họ đang bàn luận, đạo lăng cũng đang nhanh chóng truy hỏi hỗn độn cổ tỉnh. Tiên khí lẽ nào cùng thiên ngoại thiên có quan hệ? Đây rốt cuộc có phải là trong truyền thuyết tiên khí? Nói không chừng hỗn độn cổ tỉnh cũng chưa từng thấy trong truyền thuyết tiên khí. Thậm chí đạo lăng nắm giữ đạo ấn không trọn vẹn, bất quá hiện tại gây nên thiên ngoại thiên quan tâm. Điều này làm cho hỗn độn cổ tỉnh trầm giọng nói, cẩn thận một chút, thiên ngoại thiên không phải là bình thường. Ai cũng không biết bộ tộc này mạnh bao nhiêu, đạo chủ. Thiên đế pháp chỉ trước mặt, ngươi dám không đáp lời. Cống hoàng toàn thể tử hà vạn tầng thiêu đốt, dường như một vòng màu tím đại nhật treo cao. Hơi thở của hắn quá bức người, thậm chí hắn chính là cổ thiên đình thiên vương hầu tuyển người. Hiện tại phi thường đố kỵ đạo lăng, dĩ nhiên được thiên vương đại vị. Vị trí này phân lượng quá lớn, chỉ ở thiên đế bên dưới. Cống hoàng khó có thể lý giải được, vì sao thiên đế đem trọng yếu như vậy vị trí giao cho đạo lăng. Nói xong, hắn trực tiếp ném ra thiên đế pháp chỉ. Thiên đế pháp chỉ bỗng nhiên bốc cháy lên, quấn quanh ngũ sắc tiên quang. Pháp chỉ trên ngồi xếp bằng một cái thần linh giống như cái bóng, như là một vị tiên nhân ngồi xếp bằng ở pháp chỉ trên. Dị tượng ngập trời, gây nên vũ trụ đại đạo nghiêng mà xuống, nương theo hắn vận chuyển. Đây là một bộ nghịch thiên thể hiện, đại đạo thân cận thiên đế, tùy tùng hắn vận chuyển, tựa hồ muốn hội tụ toàn bộ đế thành đại thế. Ta có phải là lý giải? Ngươi từ chối? Cống hoàng chỉ vào đạo lăng, phát ra uy nghiêm gầm thét tiếng. Ngươi nhưng là cần nghĩ cho rõ, tổ long mẫu thụ không phải ai đều có thể đi vào tu hành. Thiên đế cho ngươi như vậy ban ân, ngươi cũng không nên không biết cân nhắc. Ngươi trở lại nói cho thiên đế, cho ta một cái thiên đế vị trí, ta có lẽ còn có thể cân nhắc một hai. Thiên vương cái này quan chức thực sự là quá thấp, ta một tia hứng thú đều không có. Đạo lăng đáp lại để cống hoàng sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Chuyện này quả thật chính là phạm thượng, ý đồ mưu phản. Được lắm đạo chủ. Ha ha ha ha. Cống hoàng cười to, trong con ngươi tất cả đều là ý lạnh. Hắn thu hồi đến thiên đế pháp chỉ, lạnh như băng mở miệng, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Hy vọng tương lai ngươi còn có thể có như thế khẩu khí từ chối thiên đế ý chỉ. Quả đấm của hắn nắm chặt, trong mắt có âm trầm. Đến thời điểm thiên đế dặn qua hắn, không muốn cùng đạo lăng phát sinh xung đột, hiện nay đạo chủ danh chấn vùng vũ trụ này, hy vọng chính là như mặt trời ban trưa ngày. Nếu là trắng trợn nhằm vào đạo lăng, sợ là sẽ phải gây nên người trong thiên hạ nghị luận. Đế thành bên trong nghị luận sôi nổi. Tổ long mẫu thù a, Cổ Thiên Đình gốc gác quá khủng bố, có nhị thập tứ chư thiên, thậm chí tổ long mẫu thụ, thiên tử đến cùng lai lịch gì, tuyên bố muốn khai sáng vô địch kinh, thiên tử phái ra thiên tử hậu tuyển nhân, mục đích gì, chính là vì lấy đi đại đạo kinh, không biết đến thời điểm thập vương, phần tiên, thiên tôn những này cúi nhìn năm tháng ta vô địch giả có thể hay không chạy tới tham gia trò vui. Đại thế cùng nổi lên, thiên địa này triệt để rối loạn, không ra mấy năm sẽ càng ngày càng kinh thế hãi tục, các đại cổ xưa đạo thống đều phi thường khiếp sợ, mấy ngày nay phát sinh đại sự quá nhiều, liền thiên ngoại thiên đều đứng ra, có thể tưởng tượng được hiện tại vũ trụ triệt để rối loạn, thế hệ tuổi trẻ thời đại triệt để đến. Những này đã từng cúi nhìn năm tháng thế hệ tuổi trẻ vô địch giả đều sẽ ra tới. Nghe đồn dị vực một khi công phá đế lộ chiến, đến thời điểm vùng vũ trụ này liền triệt để xong. Này thật đúng là một cái đáng sợ thời đại. Thiên kiêu cùng nổi lên, trăm vạn năm đi ra tuyệt thế thiên kiêu đều sẽ lần lượt đi ra. Một vài người nghe đến đã biến sắc, rất khó tưởng tượng tương lai đáng sợ dường nào. Đến cùng ai có thể cái thứ nhất bước vào đại đế cảnh giới, hiện tại ai cũng khó mà nói. Hiện đang đi ra đến cường giả quá nhiều, tin tức đã xác thực người đạo tổ bí cảnh tức sắp mở ra, nhiều nhất nửa tháng. Nghe đồn quần anh điện bên trong hội tụ nhanh 500 cường giả, ghê gớm. Một cái đạo tổ bí cảnh đem các đại giáo tuyết tăng nhân kiệt đều dẫn ra, chờ xem đi, bá chủ bảng danh sách tuyệt đối sẽ có kinh thế biến cố. Đạo chủ Đỗ Trạng Nguyên đã mấy chục năm, không biết hắn còn có thể đứng ở chỗ cao bao lâu. Các thế lực lớn quan sát, hiện nay đạo chủ y nguyên treo cao bá chủ bảng danh sách vị trí đầu. Qua mấy thập niên không người nào có thể lay động địa vị. Rất khó tưởng tượng tương lai đạo lang sẽ đi tới một bước kia. Hết chương.